Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 282, diện kiến thiên tử, gocchuyenaudio.com. Tại mọi người nhìn lại, trận này xung đột mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, phát triển cho tới bây giờ, đã hoàn toàn không khống chế được, một trận đại chiến không thể tránh được. Cai gã xích thiếu vệ đã chết, kên tại trước mắt bao người, không có khả năng lùi bước, tất nhiên muốn lấy cái công bằng, nếu không chỉ có hắn, đã liền toàn bộ xích thiếu vệ, sau này tại trong vương thành đều yếu đi thanh danh. Hôm nay dâu quai nón hán tử thái độ giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Kên cùng xích thiếu vệ càng không lý do nhượng bộ. Trên thực tế cùng mọi người sở liệu bất đồng, kên lúc này là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Cái này Mộ Đông Thanh ở đâu kiếm ra đến cực phẩm linh khí, thật là đáng giận. Kên thầm mắng một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đố kỵ. Mặc dù là xích thiếu vệ đại thống lĩnh, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn rồi lại thủy chung không có lấy tới một kiện cực phẩm linh khí. Như là dựa theo tình huống bình thường, song phương đại chiến, với hắn liên lụy ở dâu quai nón hán tử, mặt khác xích thiếu vệ có thể dễ dàng đem cái kia thanh sam tu sĩ trấn áp. Mà hôm nay, dâu quai nón hán tử đột nhiên móc ra một kiện cực phẩm linh khí. Thực lực của hắn, vốn là yếu hơn dâu quai nón hán tử. Hơn nữa cái này cực phẩm linh khí kên liền càng không phải là dâu quai nón hán tử đối thủ, thật đánh nhau, kết cục khó liệu. Nhưng vào lúc này, Bạch Vũ Hàn mở miệng nói. Hai vị thống lĩnh, các ngươi nếu là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tại trong vương thành đánh đập tàn nhẫn, khiến cho khủng hoảng, đại vương trách tội xuống, chỉ sợ hai vị thống lĩnh cũng khó khăn trốn trách phạt. Dâu quai nón hán tử cùng kên rằng co, dương cung bạt kiếm, lúc này có tư cách nói lên lời nói đấy, cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ Hàn một người. Song phương ở giữa bầu không khí thoáng hòa hoãn một ít. Bạch Vũ Hàn tiếp tục nói. Ta nói cái đề nghị, hai vị thống lĩnh đều thối lui một bước, lập tức vào triều diện kiến thiên tử, giao từ đại vương đến xử trí định đoạt. Nghe được câu này, dâu quai nón hán từ cùng kên hai người đồng thời giãn ra một hơi, trầm tĩnh lại. Ta không có vấn đề. Kên hán từ cười lạnh một tiếng, trước một bước mở miệng. Tại hắn xem ra chỉ cần diện kiến thiên tử, dâu quai nón hán tử nhất định sẽ phải chịu trừng phạt, cái này thanh sam tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết. Dâu quai nón hán tử thu hồi binh khí cũng nhẹ gật đầu, nói. Có thể, Bạch Vũ Hàn ôm quyền nói. Như thế rất tốt, ta đi đầu một bước đi trong vương cung bẩm báo việc này. Nói xong, Bạch Vũ Hàn quay người rời đi, hóa thành một đạo liêu quang, trong chớp mắt biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Kên ánh mắt tại dâu quai nón hán từ cùng Tô Tử Mặc trên thân đánh cho cái chuyển, mà trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, nói ra. Đi thôi, đã đến vương cung trên đại điện, thiên uy cuồn cuộn, ta xem các ngươi có thể nói ra cái gì đến. Dâu quai nón hán từ cười cười, không có nhận lời nói, quay đầu mặt hướng Tô Tử Mặc thấp giọng hỏi. Tiên sinh, ngươi còn có cái gì dặn dò? Chờ một chốc, Tô Tử Mặc đi vào Tiểu Ngưng trước mặt. Ca, Tô Tiểu Ngưng lông mày nhẹ trao lại, vẻ mặt lo lắng, mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé theo bản năng bắt lấy Tô Tử Mặc ống tay áo, không dám buông ra, nhanh chóng sắp khóc rồi. Khóc cái gì, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc mỉm cười, xòe bàn tay ra cưng chiều tựa như vuốt vuốt Tô Tiểu Ngưng đầu, đem nàng cái trán tóc dài tất cả đều làm rối loạn. Lúc nhỏ Tô Tử Mặc yêu nhất làm cho loạn Tiểu Ngưng tóc. Mỗi một lần Tiểu Ngưng đều giận dữ, đuổi đánh lấy Tô Tử Mặc. Hai người một đuổi một chạy, chạy qua mặt cỏ, lướt qua dòng suối, thẳng đến tất cả đều mồ hôi đầm đìa, tình trạng kiệt sức mới không để ý hình tượng ngã tại mặt đất, chẳng những tóc rối loạn, trên thân cũng là dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Khi đó, hai huynh muội lại gặp bèn nhìn nhau cười, dù là về nhà bị đại ca răn dậy, vẫn như cũ thích thú. Hôm nay, Tô Tử Mặc làm ra hành động này, vốn định lấy chuyển di Tiểu Ngưng chú ý, nhưng không ngờ Tiểu Ngưng khóc đến càng thêm thê thảm, đã là khóc không thành tiếng. Tô Tử Mặc ôn nhu nói, không cần lo lắng, ta không chết được, hừ, Thanh Xương Luyện Đan Các Dương Ngọc nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Tô Tử Mặc nói. Ngươi cho rằng ngươi đi vào vương cung, còn có thể sống được đi ra. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, một cỗ ngút trời sát khí bỗng nhiên bắn ra, dường như mang theo nồng đậm mùi huyết tinh, làm lòng người thần sợ run. Dương Ngọc khí tức chịu cứng lại, vừa tới bên miệng mấy câu, lại nuốt trở vào. Trên mặt đất thi cốt chưa lạnh, máu tươi còn mang theo ấm áp, dám ở trong vương thành đại khai sát giới người, cái nào dám trêu chọc. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngưng đầu vai, chắc chắc nói. Người về trước đi chờ ta, trong chốc lát ta liền đi ra tiếp ngươi. Tựa hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc trong giọng nói tự tin, Tô Tiểu Ngưng dừng lại ở thút thít nỉ non, nhỏ giọng hỏi. Thật sự, ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bên kia kên đi vào chân hỏa luyện đan các tu sĩ trước mặt, trầm giọng nói ra. các ngươi hiện tại trở về đi, truyền tin chân hòa môn tại trong vương thành cực kỳ có địa vị danh vọng tu sĩ, giống như chân hòa luyện khí phường trương trưởng lão đám người, để cho bọn họ toàn bộ vào triều bái thấy thiên tử. Tuân mệnh, chân hòa luyện đan các tu sĩ hiểu ý quay người rời đi. Kên Kên hơi hơi ghé mắt nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi dựa đơn giản chính là Mộ Đông Thanh, nhưng ta cho ngươi biết hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói. Lời nói cũng không nên nói được quá vẹn toàn. Dầu quai nón hán từ Tô Tử Mặc Kên Kên ba người khởi hành, hướng phía vương thành bước đi, rất nhanh biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Diện kiến thiên tử mà nói, cái này thanh sam tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu là thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh đều muốn chết bảo vệ người này, mình cũng bị liên lụy. Ừ, song phương tuy rằng đều là vương thành thủ vệ đại thống lĩnh, nhưng bên kia còn có chân hòa môn tồn tại. Nếu là chân hòa môn trong tất cả trưởng lão chân nhân ra mặt tạo áp lực, coi như là đại chu thiên tử cũng phải bán cái mặt mũi. Không sai, đại chu thiên tử không có khả năng vì một cái trúc cơ tu sĩ, đắc tội toàn bộ chân hòa môn. Ha ha, không phải là mỗi người đều là Mặc tiên sinh, cùng chân hòa môn tách ra cổ tay đều có thể tách ra thắng đấy. Đám người thật lâu không tiêu tan, đều nghị luận, Mộ Đông Thanh, người cái kia cực phẩm linh khí là nơi nào lấy được. Trên nửa đường, Kên Kên nhìn như tùy ý hỏi một câu. Dâu quai nón hán tử trầm mặc không nói, góc chuyện audio.com, Kên Kên trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh âm u nói. Gần nhất tại trời bảo đấu giá phường trong không có cực phẩm linh khí đấu giá tin tức. Mà ngươi cực phẩm linh khí lại là một thanh cây búa, với ngươi vừa vặn xứng đôi, giống như là có người vì ngươi số lượng thân định chế bình thường. Dừng một cái, Kên Kên chậm rãi hỏi, chuôi này cây búa, là Mặc tiên sinh ra tay vì ngươi định chế à, đúng thì sao, không đúng thì sao? Dâu quai nón hán tử quay đầu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Kên Kên ngạo nghễ nói, nếu như ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một phen, mời Mặc tiên sinh cũng vì ta định chế một kiện cực phẩm linh khí, hôm nay ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Mộ Đông Thanh, hôm nay ngươi không có cơ hội thắng đấy. Vừa dứt lời, Kên Kên trong lòng nhận thấy, hơi hơi ghé mắt chỉ thấy Tô Tử Mặc chính nhìn xem hắn, thần sắc cổ quái, trong ánh mắt giống như mang theo một tia trêu tức. Loại này ánh mắt mời Kên Kên sinh ra chán ghét. Kên Kên lành lạnh cười cười, lạnh giọng nói. Tiểu tử, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta trước hết đem ngươi đầy đối với mà trong mắt móc ra, cho ngươi nhìn cái đủ. Tô Tử Mặc nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, nói. Thú vị, cách chương.